Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3362, cứu người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một tên lão giả phân phó mấy cái nam từ trẻ tuổi đi điểm nhân số, trừ điểm nhân số mấy cái nam nhân, những người còn lại hết thảy ngồi tại trong thạch động xuyên thấu qua núi đá khe hở. Phần lớn người hồi hộp mà nhìn chằm chằm bên ngoài nhất động nhất tĩnh trì, cảm giác bên ngoài cả phiến thiên không đều muốn biến dạng. Hắc đàm cự mãng xa cùng ngốc đầu sơn ưng giống giống điên cuồng la, đại địa chấn động, lôi điện đan sen, mưa gió biến sắc, ngàn năm mãnh thú tiếng gầm gừ tê tâm liệt phế. Bọn chúng chiến đấu dư âm, quả thật để bộ lạc gặp nạn. Thỉnh thoảng bay lên tảng đá lớn, những vật này sẽ tập kích lên bộ lạc kết giới. Trong sơn động, bất ngờ, có người quá sợ hãi mà hô. Luyện Nguyệt Đông, Luyện Nguyệt làm sao không tại? Trời! Luyện Nguyệt ra ra đi hái thuốc, Luyện Nguyệt khẳng định muốn đi tìm hắn ra ra, ta nhìn thấy hắn, hắn tại chỗ, còn có đại gia, quả nhiên, xuyên thấu qua khe đá, bộ lạc người xa xa đã nhìn thấy Luyện Nguyệt nho nhỏ thân thể, chính cố hết sức, cõng một cái suy yếu lão nhân ra từng bước một hướng sơn động đi. Nam Hải sau lưng, lôi minh nổ vang, tùy ý cuồng phong nổi lên từng trận cát bay đá chạy, thổi hắn sợi tóc cuồng vũ, y phục phần phật cổ động. Lít nhà lít nhít chí mạng xét từ xa đến gần, theo ngốc đầu sơn ưng cùng hắc đàm cự mãng xà đánh nhau, càng ngày càng tới gần. Chỉ cần bị trong đó một đạo xét đánh trúng, hai ông cháu tại chỗ bị nướng cháy. Không bị tác động đến, nếu bị tảng đá lớn nện, cũng rất nguy hiểm. Mọi người thấy đến con mắt phát nhiệt, vừa rồi nhắc nhở đám người tránh sang sơn động nam từ chủ động mở miệng. Tuyệt đối không thể vứt xuống bọn hắn, ta đi ra đem bọn hắn hai ông cháu mang về đến. Cái chủ ý này lập tức bị người phủ định, người hiện tại đi ra chỉ có một con đường chết, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn hai ông cháu chết tại trước mắt ta. Nam nhân cắn răng giống, người trông thấy gần ngay trước mắt ngốc đầu sơn ưng cùng hắc đàm cự mãng xà không? Người có bọn chúng tốc độ nhanh sao? Người có thể đánh qua được bọn chúng sao? Người hiện tại đi ra là bồi chết, người cứu không được người, còn giúp đỡ chính mình mệnh. Chỉ có thể gia tăng Luyện Nguyệt cùng đại gia áy náy. Người kia càng kích động giống trở về. Nam nhân nắm chặt nắm đấm, xoay quay đầu nhìn tới lão giả, thỉnh cầu hô. Tộc trưởng, bi thương và đau thương trước sau hiện lên nhíu mày khe rãnh mặt mo. Trước đó phân phó người kiểm kê nhân số lão tộc trưởng đong đưa một chút đầu. Vân Đại, người gia lão tam nói không sai. Chúng ta đánh không lại cái này hai đầu mãnh thú. Người hiện tại đi ra, Luyện Nguyệt bọn hắn sẽ không cao hứng. Bộ lạc lão tộc trưởng lời này vô tình là tuyên bố từ bỏ nghĩ cách cứu viện Luyện Nguyệt. Trong lúc nhất thời, đám người trong lòng buồn bã, có thể là đây chính là hiện thực, hai ông cháu khoảng cách quá xa, còn tại kết giới bên ngoài xông đi ra cứu người, thật cùng tìm chết không có khác biệt. Hiện tại kết giới đã dần dần yếu bớt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá. Phút chốc, bồng một tiếng vang thật lớn, bảo hộ bộ lạc kết giới thật bị phá. Đám người kinh hãi, ngốc đầu sơn ưng cùng hắc đàm cự mãng xà đảo mắt tới gần, mà sơn động bên trong Vân Đại chỉ sợ còn chưa tới Luyện Nguyệt trước mặt, Luyện Nguyệt hai ông cháu đã bạo chết tại hai đầu mãnh thú dư uy phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi một mực lẳng lặng mà nghe hắn người đối thoại, nhìn xem khe đá việc tang của bố khó mà di động bộ pháp, nhưng thủy chung không chịu buông ra trên lưng lão nhân gia Nam Hải nho nhỏ thân thể. Mặc Liên Thành đứng lên, tại một đám kinh ngạc trong ánh mắt, mở miệng. Ta đi cứu, Khúc Đàn Nhi cũng đi theo, ta cùng ngươi cùng đi. Mặc Liên Thành lắc đầu, ngươi lưu lại. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, nhưng nhìn xem bên ngoài nghiến răng nghiến lợi vài lần chống đỡ không đi xuống Nam Hải, trong lòng biết việc này không nên chậm trễ. Cách chương.